Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 77 nhé. Hiện tại thì mình không ở nhà có thể livestream lên hình được các anh em. Anh em chịu khó tương tác giúp Phong nhé. YouTube nhận ra là người chứ không phải là AI. Tiên Phong xin chào RMVN, chào Nhân Tâm Nguyễn Nhật, chào Thắng Olim nhé. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Nhân Thanh nhé. Mọi người chịu khó tương tác và like video giúp Phong nhé. Bạn nào vào nghe thì chịu khó cho mình một comment. Chất lượng thu âm có vấn đề gì thì anh em có thể comment luôn cho mình nhé, để mình có thể biết mà dừng lại hoặc sửa. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Lục Tiên Ký, tập 77. Trong tài khố bày đủ loại bảo vật mà Lục Dương chưa từng thấy. Có thiên tài địa bảo, cũng có pháp bảo luyện chế, không nhìn ra tác dụng và cấp bậc. Bất Hủ Tiên Tử thì đều nhận ra hết. Ở bên trong bức tranh sơn thủy kia có sơn hà xạ tắc, là do danh gia để lại, có tác dụng củng cố sơn hà, niên đại lâu đời. Hơn nữa tác dụng lại xung đột với quốc vận, có khả năng là bảo vật của Đại Ngu Vương Triều. Có thấy cái đỉnh nhỏ màu đỏ kia không? Là dùng huyết văn thiết luyện chế. Huyết văn thiết tồn tại ở nơi cực kỳ hiểm trở, đáy biển sâu, khởi đầu của sông băng, nơi sâu nhất của tinh hạch. Đều có khả năng xuất hiện, là vật tự nhiên tạo thành. Còn có người nói huyết văn trên thiết là máu của trời. Đây chính là nói quá rồi. Huyết văn trên đời này rất là hiếm, chủ yếu dùng để công kích. Chỉ cần đả bằng móng tay thì cũng có thể khiến cho hợp thể kỳ tranh giành cướp đoạt. Huống chi lại là một khối lớn như vậy chứ. Còn cái này nữa, đừng nhìn nó trong suốt như pha lê, giống như là một viên ngọc, thực ra là quả đấy. Tên của nó là Thanh Minh Ngọc Quả. Chỉ cần một viên là có thể biến linh căn tạp hình. Chỉ cần một viên có thể biến linh căn tạp hình, tạp linh ngũ thành bình thường. Từ bình thường thành linh căn đơn nhất, tinh khiết nhất. Hơn nữa còn có thể tự do quyết định biến thành linh căn gì nữa. Tinh hoa của hồn phách biển cả, hài hồn tinh. Tinh chất của hài hồn, tinh thể hài hồn. Khiên chắn luyện chế bằng huyền hoàng khí. Đều là đồ tốt cả đấy. Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Tài khố cất giữ trong kho vượt quá dự liệu của nàng ta. Chỉ đứng sau kho của tiên nhân thôi. Mặc dù là đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, nhưng mà trong năm người lại là người nghèo nhất. Tinh cầu ít, địa phương nhỏ, cống phẩm ít, đôi khi còn phải giả chết để mà lừa tiền. Cho dù như vậy, nàng cũng có tiền hơn là Vấn Đạo Tông. Thượng cổ ngoài năm vị tiên nhân ra, còn có rất nhiều độ kiếp kỳ. Những độ kiếp kỳ này đã thành lập nên ở các thế lực lớn nhỏ. Kho của Vấn Đạo Tông có thể sánh ngang với thế lực lớn nhất trong số các độ kiếp kỳ. Lục Dương hơi kiêu ngạo nói, giọng điệu phân chấn. Vấn Đạo Tông của ta đứng vững hơn 12 vạn năm, đã trải qua tổ sư khai phá tiên nhân, tiên thiên đạo nhân, người sáng lập ra khái niệm tiên môn quy nguyên thiên tôn, tổ trung hưng hãn, hãn hải đạo quân, trèo lái. Còn có những bảo vật này cũng không có gì lạ đâu. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ một lúc, đúng là như vậy. Vân Trì nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của Lục Dương liền nhắc nhở nói. Vấn Đạo Tông của chúng ta trước đây không có nhiều tiền như vậy. Hãn hải đạo quân đã là chuyện của vạn năm trước rồi. Tiền vốn của ông ấy không đủ dùng cho tới bây giờ. Hơn nữa 2-3 ngàn năm trước tông môn cũng có một kỳ suy thoái. Để duy trì hoạt động bình thường của tông môn đã tiêu hao không ít thứ tốt. Những bảo vật này mà ngươi nhìn thấy bây giờ phần lớn là do 900 năm trước lừa từ tay cửu u giáo đấy. Lục Dương sửng sốt. Đây chỉ là vành ngoài của tài khố. Vân Trì dẫn hai người tiếp tục đi về phía trước. Càng đi sâu vào, những thứ ở bên trong càng có giá trị kinh người. Đi đến khoảng một nửa tài khố, Vân Trì dừng lại. Hai bên trái phải là hai ngọn núi chất đầy linh thạch cực phẩm. Vân Trì từ trong núi linh thạch cực phẩm lấy ra 10 viên linh thạch cao cấp. Linh thạch cao cấp có giá trị không nhỏ trong núi linh thạch cực phẩm, lại trở nên không đáng kể, giống như là tạp chất. Giá thị trường của 10 viên linh thạch cao cấp tương đương với 10 vạn linh thạch sơ cấp. Nhưng mà đây là giá thị trường. Ở trong giao dịch thực tế, muốn đổi linh thạch sơ cấp thành linh thạch cao cấp sẽ có một phần chênh lệch, khoảng 10 viên linh thạch cao cấp có thể đổi được 11 vạn linh thạch sơ cấp. Bây giờ vẫn là Bất Hủ Tiên Tử khống chế cơ thể của Lục Dương. Đại sư tỷ đưa linh thạch cao cấp qua, nhưng mà lại phát hiện Bất Hủ Tiên Tử đang ngây người nhìn sâu vào trong tài khố. nàng phát hiện mình đã chủ quan rồi. Tiềm lực của Vấn Đạo Tông còn kinh người hơn nàng tưởng tượng, có khả năng còn có giá trị hơn cả kho tiền nhỏ của mình nữa. Nếu như nói vành ngoài của tài khố là thứ mà hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ sử dụng, thì hai ngọn núi linh thạch cực phẩm này chính là ranh giới. Ở bên trong tài khố đều là pháp bảo cấp bán tiền, phù đục và thiên tài địa bảo có tác dụng với cả những nhân vật cấp bán tiền. Nơi sâu nhất của tài khố có một đống đốm sáng yếu ớt, nhìn không rõ là gì. Bất Hủ Tiên Tử không chắc đó là gì, nhưng mà từ khí tức phán đoán, giống như hình dáng ban đầu của đạo quả chưa từng thấy. Không, khí tức này còn mãnh liệt hơn cả hình dáng ban đầu của đạo quả nữa. Tiên Tử, Tiên Tử. Lục Dương gọi hai tiếng, Bất Hủ Tiên Tử mới hoàn hồn. Ngươi làm sao vậy? Lục Dương tò mò. Không có gì. Bản tiên cảm thấy tiềm lực của tông môn các ngươi miễn cưỡng xứng đáng với danh hiệu vạn cổ đệ nhất của bản tiên. Bất Hủ Tiên Tử ngẩng đầu, tự tin mười phần. Ra khỏi tài khố, Bất Hủ Tiên Tử trả quyền kiểm soát cơ thể cho Lục Dương. Sắc mặt Lục Dương tái nhợt. Không xong rồi, vừa rồi vẫn luôn sử dụng trường trung thôn xóm. Cho dù duy trì trường trung thôn xóm tiêu hao không nhiều linh lực, nhưng mà cũng là không chịu nổi việc sử dụng trong thời gian dài. Hắn vội vàng giải trừ pháp thuật, đổ hết những thứ trong lòng bàn tay ra, đá, cành cây, con vịt kêu quang quắc. Lục Dương nhìn con vịt bay khắp nơi, im lặng không nói. Trên thiên môn phòng có một Bất Hủ Tiên Tử đã đủ phiền rồi, không thể nuôi thêm một con vịt được. Đêm xuống, mùi thơm của vịt quay ngào ngạt. Cho có một hồi vật lộn, Lục Dương trước tiên chiến thắng con vịt, sau đó chiến thắng Bất Hủ Tiên Tử, cuối cùng cũng có tư cách nấu cơm. Hắn bưng con vịt quay đến trước mặt đại sư tỷ đã chờ đợi từ lâu. Bất Hủ Tiên Tử là tiên đầu bếp số 1 từ xưa tới nay. Những món ăn nàng làm ra có thể gọi là tiên hoa, được mọi người khen ngợi. Là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, Lục Dương rất may mắn khi không nhận được truyền thừa của tiên nhân. Hắn đã tự gây dựng sự nghiệp, tìm một cách nấu ăn độc đáo của riêng mình. Những con vịt hắn nướng ra có thể gọi là vịt nướng Lục Thị. Vịt nướng Lục Thị có màu vàng óng, mùi thơm ngào ngạt, da giòn thịt mềm, ở bên ngoài giòn, ở bên trong mềm, xương thịt có màu vàng nhạt, cắn một miếng dầu mỡ trào ra, hương vị béo ngậy, thơm nước mũi. Tỷ đệ hai người thưởng thức vịt nướng một cách ngon lành, nhai kỹ nuốt chậm, Lục Dương không một chút bận tâm, coi như là không nghe thấy yêu cầu của Bất Hủ Tiên Tử. Cho ta nếm thử. Cho ta nếm thử đi mà, một miếng thôi, chỉ ăn một miếng thôi. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương ăn vịt nướng một cách hạnh phúc, muốn nếm thử, nhưng mà Lục Dương không hề lay động, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của nàng, khiến nàng tức giận đến mức dậm chân. Khi màn đêm buông xuống, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trước sơn môn của Vấn Đạo Tông. Bóng đen sải bước tiến lên, hai đệ tử canh giữ sơn môn như đã không nhìn thấy, mặc cho bóng đen lẻn vào. Hắn đi qua sơn môn, đến rừng trúc, biết nơi này có Hà Linh canh giữ, không dám khinh suất, nín thở, cẩn thận bước vào Vấn Đạo Tông. Bóng đen dường như rất quen thuộc với Vấn Đạo Tông, biết rõ nơi nào có người canh giữ, biết cách không bị người khác phát hiện. Hắn bước những bước thần bí, cẩn thận tránh khỏi phạm vi giám sát của Hà Linh, đi qua rừng trúc, đến bên trong Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông cũng chỉ đến thế thôi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, đôi mắt hơi lạnh, khinh thường Vấn Đạo Tông. Sau khén đi qua rừng trúc, ở trên dòng suối róc rách bốc lên một làn sương mù. Sương mù tụ lại thành hình dáng của Hà Linh, lặng lẽ nhìn bóng đen đi xa, không nói một lời. Sau rừng trúc là ngọn núi có nhiệm vụ điện, có thể coi là cửa ngõ vào nội môn của Vấn Đạo Tông. Bóng đen dè chừng liếc nhìn nhiệm vụ điện, càng thêm là thận trọng, không dám có một chút sơ suất nào. Lần xâm nhập Vấn Đạo Tông này là để đánh cắp bí thuật không truyền của Vấn Đạo Tông, là hành động bí mật, không được để bất kỳ ai phát hiện ra. Người phụ trách chính của nhiệm vụ điện hiện tại là Đái Bất Phàm. Với tù vị của Đái Bất Phàm, đừng hòng phát hiện ra sự tồn tại của ta. Dù sao tu vi quán cũng không đủ kinh nghiệm giang hồ còn nông cạn, kém xa sư phụ quán ta là Tần Cựu Niên. Nhưng chỉ sợ lão già Tần Cựu Niên kia cũng ở đây. Tuy hắn đáng ghét nhưng mà tu vi thực sự rất cao, có thể phát hiện ra ta. Chắc là không có ở đây đâu. Lão già đó thích xây mộ, thường xuyên không có mặt ở nhiệm vụ điện. Bóng đèn run rẩy đi qua ngọn núi có nhiệm vụ điện, không có ai cản trở. May mắn quá, lão hỗn đản Tần Cựu Niên đó không có ở đây. Qua ải nhiệm vụ điện này, bóng đen liền yên tâm đi lại trong nội bộ Vấn Đạo Tông. Hắn rất tự tin vào thuật ẩn thân của mình, cho dù đã gặp phải những nhân vật cấp cao thì cũng không phát hiện rắn. Sẽ không có người là cao cấp mà tìm thấy hắn. Sự thực đúng là như vậy. Hắn đi lại tùy ý như là một người vô hình, cho dù là đi ngang qua các đệ tử hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, đối phương cũng không phát hiện rắn. Cho dù hắn đi dạo trên phố thương mại vẫn không ai nhận ra. Trên phố thương mại ẩn chứa không biết bao nhiêu lão quái vật hợp thể kỳ, đều không phát hiện ra bóng đen, có thể thấy tu vi đối phương cao thâm đến mức độ nào. Luyện thể phong, chính là nơi này, trường tự của Mạnh gia đang ở đây. Bóng đen cười lạnh một tiếng, yên tâm đi lên luyện thể phong. Lão tam của Vấn Đạo Tông chỉ biết dùng cơ bắp, nếu đối đầu trực diện, cho dù là ta cũng cảm thấy là khó khăn, nhưng mà về thuật ẩn thân thì tên đó còn kém xa. Bóng đen đi qua linh điền, thấy Bích Nhãn Thủy Ngưu tộc đang ra sức cày cấy, thoáng hiện lên một tia ghen tị. Bích Nhãn Thủy Ngưu tộc là tộc đàn thích hợp để là cày cấy nhất, thể lực quán ta nhiều linh điền, nhưng mà lại không có Bích Nhãn Thủy Ngưu tộc giúp đỡ. Ta nhớ là lão tam của Vấn Đạo Tông khi còn trẻ đã du ngoạn đến yêu vực, cứu mạng một con nhãn Thủy Ngưu, còn Bích Nhãn Thủy Ngưu đó để báo ơn liền dẫn theo cả nhà đến định cư tại Vấn Đạo Tông. Cơ duyên như vậy khó mà sao chép được. Nơi này không phải, nơi này không phải. Bóng đen chỉ biết trường tử Mạnh gia ở luyện thể phong, nhưng mà không biết vị trí cụ thể quán, chỉ có thể từng động phủ một để tìm kiếm. Tìm thấy rồi, chính là nơi này. Một bóng đen thấy ngựa già đang ngủ say, xác định đây chính là động phủ của trường tử Mạnh gia, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Mạnh gia thực là hào phóng nha, dùng đại yêu vương làm người bảo vệ cho trường tử, đãi ngộ còn tốt hơn cả con ruột của độ kiếp kỳ nữa. Bóng đèn thầm khen ngợi một câu, vòng qua con ngựa già, lèm vào động phủ của trường tử Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu đang ngồi thiền ở trong động phủ, ngũ tâm hướng về trời, mài rũa cái bóng của mình, hoàn toàn không biết bóng đen đã đến. Tiểu tử Mạnh gia, tỉnh dậy đi. Bên tai Mạnh Cảnh Chu vang lên một giọng nói, vô cùng kinh ngạc. Hắn đã phong kín cửa động, lại có con ngựa già canh giữ ngoài cửa động, sao có thể có người vào được chứ? Ngươi là ai? Mạnh Cảnh Chu cảnh giác nhìn bóng đen, cảm thấy sự sống chết chỉ trong một niệm, như lâm đại địch, đối phương tuyệt không phải là người của Vấn Đạo Tông. Lèn vào Vấn Đạo Tông không ai hay biết, ngay cả sư phụ của mình cũng không làm được điều này, tu vi đối phương phải cao đến mức độ nào? Đối phương là ai? Là kẻ thù của Vấn Đạo Tông, muốn giết chết người trẻ tuổi đứng thứ hai này sao? Là kẻ thù của Mạnh gia, thông qua mình để uy hiếp Mạnh gia? Hay là kẻ thù chung của Vấn Đạo Tông và Mạnh gia, muốn bắt cóc mình và phá hoại mối quan hệ giữa Mạnh gia và Vấn Đạo Tông? Mạnh Cảnh Trù thông minh đến mức nào, trong đầu nhanh chóng hiện lên ba khả năng vô hạn gần với sự thực, đoán ra được lai lịch và mục đích của bóng đen. Ta là ai ngươi không cần biết. Bóng đen nhìn chằm chằm vào trường tử Mạnh gia, giọng nói có chút gấp gáp. Ta hỏi ngươi, ngươi có sáng tạo ra một bộ quyền pháp tên là độc thân nguyền rủa quyền hay không? Phàm là ngươi bị nắm đấm đánh trúng, cả đời độc thân. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt kỳ quái, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị bắt cóc, sao đối phương lại hỏi chuyện này chứ? Cảm giác không giống kẻ thù của Mạnh gia và Vấn Đạo Tông nhỉ. Ta quả thực đã sáng tạo ra độc thân nguyền rủa quyền, nhưng mà ngươi chắc chắn là không có thù với Vấn Đạo Tông chứ? Mạnh Cảnh Chu cẩn thận hỏi, không hiểu lai lịch của bóng đen, đồng thời cũng cố gắng câu giờ, hy vọng con ngựa già phát hiện ra sự khác thường ở đây. Bóng đen cười lạnh một tiếng, cảm thấy câu hỏi của Mạnh Cảnh Chu quá là buồn cười. Ta và Vấn Đạo Tông có mối thù không đội trời chung. Bóng đen cởi bỏ lớp ngụy trang, lộ ra một khuôn mặt rất quen thuộc với Mạnh Cảnh Chu. Hắn hùng dữ nói, như thể là có mối thù sâu máu với Vấn Đạo Tông vậy. Rốt cuộc phải tu luyện độc thân nguyền rủa quyền như thế nào? Nhanh dạy ta đi, ta học xong sẽ tặng cho ba lão nhị hai quyền. Ba lão nhị tên khốn đó không biết học được cái phương pháp từ đâu, từ ngày nào cũng khen mẹ ta thông minh xanh đẹp. Mạnh Cảnh Chu nghệt mặt. Người đường đường là tông chủ Ngũ Hành Tông, không đến nỗi như vậy chứ. Khâu Tấn An, một trong năm người đứng đầu ngũ đại tiên môn, trưởng môn Ngũ Hành Tông, người nắm thực quyền ở Trung ương Đại Lục. Chỉ cần một tiếng ra lệnh là có thể khiến cho Ngũ Hành Tông xuất động toàn bộ, đủ sức ảnh hưởng đến cục diện của toàn thiên hạ. Ngũ Hành Tông quán triệt lý niệm ngũ hành, bất kỳ pháp thuật ngũ hành nào cũng có thể tìm thấy ở Ngũ Hành Tông. Ngoài ra pháp thuật ngũ hành, Ngũ Hành Tông còn có dự trữ các pháp thuật khác nữa, quy mô tàng kinh các của họ đủ để sánh ngang với Hoàng Thất. Chính một người như vậy, để được giữ vai vế, chịu nhục chịu khó, lén lút thâm nhập vào doanh trại địch, không ngại hạ mình, học hỏi pháp thuật từ đệ tử doanh trại địch, tinh thần này khiến cho Mạnh Cảnh Chu vô cùng kính nể. Mạnh Cảnh Chu trầm ngâm, nhớ lại quyền pháp của mình bị tiết lộ như thế nào. Hình như là ở Thanh Châu Thịnh Điền đã từng nhắc đến với Diêm Thiên Chí, Bạch Minh và những người khác. Bạch Minh cũng đã chưa từng thấy cái loại quyền này, nên đã hỏi sư phụ mình là Khâu Tấn An. Khâu Tấn An vừa nghe có cái loại quyền pháp này liền đến xem ngay. Mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng. Khâu Tấn An có thể trở thành trưởng môn Ngũ Hành Tông, không cần phải nói nhiều về tu vi, chỉ tính riêng về đơn đả độc đấu, ngay cả trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ. Ông ta thâm nhập vào Vấn Đạo Tông một cách nhẹ nhàng, cho dù tu vi của lão Mã có cao đến đâu thì cũng không thể hơn trưởng môn tiên môn được. Mạnh Cảnh Chu mặt mày đăm chiêu, hiện tại có một tin xấu và một tin tốt. Tin tốt là sự an toàn của hắn ta đã được đảm bảo, còn tin xấu là hắn sẽ không dạy độc thân nguyền rủa quyền. Khâu trưởng môn, không phải là ta không dạy ngài, mà là ta thực sự không biết cách dạy cái thứ này. Độc thân nguyền rủa quyền là quyền pháp của độc thân đinh căn nhất mạch chúng ta, ẩn chứa rất nhiều oán khí. Vì ta là song độc thân kim đan nên mới ngộ ra được cái bộ quyền pháp này đấy. Khâu Tấn An lặng lẽ nhìn Mạnh Cảnh Chu, trong lòng thầm nói đúng là con trai cả của Mạnh gia, kim đệ tử Vấn Đạo Tông, quả là gan lớn. Lần đầu tiên ông ta nghe được đến độc thân kim đan kết thành hai viên đấy. Tâm thái phá nổi chìm thuyền này như vậy rất đáng được kính nể. Ông ta trầm ngâm một lát rồi nói: thực sự có chuyện này sao? Trước tiên ngài hãy đánh một lần cho ta xem đi. Mạnh Cảnh Chu không dám trái ý Khâu Tấn An. Hai viên độc thân kim đan xoay tròn, hình thành luồng khí xoáy ở đan điền. Luồng khí xoáy vận chuyển linh lực đan điền đến từ Chi Bách Hải, tứ Chi Bách Hải. Mạnh Cảnh Chu đánh hồ hồ sinh phong, quyền ấn kinh người, bỏ qua hiệu ứng quyền nguyên rùa người khác độc thân. Chỉ riêng uy lực của quyền ấn cũng đủ để tranh hùng ở trong kim đan kỳ. Hắn còn nhạy bén nhận ra được sức mạnh nguyên rùa ẩn chứa trong quyền ấn, thực sự có thể nguyên rùa người khác độc thân mãi mãi. Thiên sinh Phật chủng. Ông ta cảm thấy nếu Mạnh Cảnh Chu đầu nhập Phật môn, đại khái sẽ được coi là Phật tử. Mặc dù nói độc thân liên căn không thích hợp để gia nhập Phật môn, nhưng mà tiền đề là độc thân liên căn bị động duy trì trạng thái độc thân. Tiểu tử nhà họ Mạnh thì khác, hắn chủ động duy trì trạng thái độc thân, không thể hắn ta kết thành hai viên độc thân kim đan để bày tỏ quyết tâm sao? Mạnh Cảnh Chu đánh xong thì thu tay lại, bình tĩnh chờ Khâu Tấn An đánh giá. Khâu Tấn An có chút khó xử. Mạnh Cảnh Chu không nói dối, cốt lõi của bộ quyền pháp này nằm ở độc thân kim đan, chỉ có độc thân linh căn mới có thể học được. Có phải nên bắt chước độc thân kim đan không? Khâu Tấn An trầm ngâm. Độc thân linh căn là biến thể của kim linh căn. Ông ta nắm giữ sức mạnh ngũ hành, dùng sức mạnh ngũ hành để bắt chước độc thân linh căn và độc thân kim đan thì không khó. Nhưng mà độc thân linh căn nổi tiếng bên ngoài, ông ta không dám dễ dàng bắt chước. Vạn nhất bắt chước xong rồi không khôi phục lại được thì phải làm sao đây? Không được, không an toàn, phải tìm cách khác thôi. Để tiểu tử nhà họ Mạnh đánh một quyền vào ba lão nhỉ? Không được, tu vi tiểu tử nhà họ Mạnh quá là thấp, hiệu ứng nguyền rủa của quyền pháp đối với ba lão nhỉ không có tác dụng. À, có rồi, ta có thể mượn cơ thể hắn để thi triển quyền pháp, như vậy thì không cần quan tâm đến tu vi tiểu tử nhà họ Mạnh kia, tương đương với việc ta đang thi triển quyền pháp. Khâu Tấn An cảm thấy đây là một cách hay nha, bèn bàn bạc với Mạnh Cảnh Chu. Này, tiểu tử, ta mượn cơ thể của ngươi một chút được không? Sau khi thành công ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi tâm đắc tu luyện của ta. Còn nữa, pháp thuật bất truyền của Ngũ Hành Tông của ta, ngươi cũng có thể chọn lọc học một loại, bao dạy hết. Mạnh Cảnh Chu mắt sáng ngời. Pháp thuật ngũ hành của Ngũ Hành Tông nổi tiếng khắp giới tu tiên. Hắn nghe nói ngay cả Mạnh gia họ cũng muốn bỏ tiền ra để cầu xin một môn pháp thuật, đều bị Ngũ Hành Tông từ chối. Được chưa? Mạnh Cảnh Chu đồng ý ngay. Hắn không đồng ý cũng vô dụng. Trước mặt tu sĩ cấp bậc trưởng môn, tiên môn, cho dù hắn có từ chối, người ta cũng có thể miễn cưỡng khống chế mình. Liên quan đến bối phận và cha dượng, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Khâu trưởng môn có thể làm được mọi chuyện. Ba đại gia, thực sự xin lỗi. Có nợ phải trả, có oán phải đền. Mặc dù ta ủng hộ tình yêu hoàng hôn, nhưng mà tu vi của ta thấp kém, không thể ngăn cản được Khâu trưởng môn. Khâu Tấn An thấy Mạnh Cảnh Chu đồng ý, hóa thành một luồng linh quang tiến vào cơ thể. Người thi triển lại một lần nữa đi. Mạnh Cảnh Chu một lần nữa đánh ra một bộ độc thân nguyền rủa quyền. Dưới sự gia trì của Khâu Tấn An, Mạnh Cảnh Chu đã đánh ra được độc thân nguyền rủa quyền có hiệu quả đối với cả hợp thể kỳ. Khâu Tấn An nở một nụ cười lạnh lùng. Ba lão nhị, ta xem lần này ngươi làm thế nào đi. Đi ngay bây giờ sao? Chờ đã, đi vào ban đêm quá gây chú ý, dễ bị ba lão nhị nghi ngờ. Ban ngày hãy đi. Đều là đối thủ hơn 1000 năm, tính cách của ba đại gia như thế nào thì Khâu Tấn An rất là quen thuộc. Khâu Tấn An học được thuật ẩn thân này cũng là lúc tranh đấu với Vấn Đạo Tông Cửu Tử. Hồi còn trẻ, Vấn Đạo Tông Cửu Tử vô cùng tận dụng mọi thủ đoạn, thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp tập kích. Khâu Tấn An để phản công, đã chuyên tâm nghiên cứu thuật ẩn thân, cuối cùng là cũng có một chút đột phá. Thuật ẩn thân của ông ta đủ để sánh ngang với Bất Ngữ đạo nhân đấy. Bây giờ vẫn còn sớm, tranh thủ lúc chờ đợi, Mạnh Cảnh Chu tiếp tục ngồi thiền tu luyện. Khâu Tấn An thấy vậy, nghiêm túc chỉ bảo: "Việc luyện thể luyện hóa của sư phụ ngươi, ta cũng biết đến, quả là có bản lĩnh, nhưng mà cũng là có chút khuyết điểm. Ngươi nghe ta nói đây, khi luyện hóa cái bóng phải tránh những vấn đề này này. Đây là khuyết điểm mà ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết đâu." Về kiến thức, Khâu Tấn An tuyệt đối có thể xếp hàng đầu. Ông ta chỉ bảo vài câu đã giải quyết được vấn đề làm phiền Mạnh Cảnh Chu nhiều ngày, khiến cho hắn bừng tỉnh. Mạnh Cảnh Chu vẫn là luôn tu luyện kín đến khi trời sáng. Khâu Tấn An thấy thời gian đã chín muồi, thúc giục Mạnh Cảnh Chu đi ra khỏi động phủ. Lúc này ba đại gia đang nằm ở vườn thuốc, mơ tưởng về tương lai rất là tươi đẹp. Phương pháp mà Lục Dương dạy thực sự rất hữu ích. Con gái thích nhất được khen thông minh và xinh đẹp, Vũ Nhi cũng không ngoại lệ. Khóe miệng ba đại gia đều nở nụ cười. Ông ta trông già, nhưng mà xét theo tuổi thọ của hợp thể kỳ, ông ta bây giờ mới tương đương với người phàm ở tuổi trung niên, không tính là già. "Tiểu Mạnh à, người đến đây làm gì vậy?" Ba đại gia thấy Mạnh Cảnh Chu đi tới, cười ha ha tùy ý nói. Bây giờ ông ta đang hứng thú không nhận ra sự khác thường của Mạnh Cảnh Chu. "À, tìm ngài có chút việc." "Có chuyện gì?" Ba đại gia tò mò. "Ta bảo người muốn làm cha dưỡng ta này." Mạnh Cảnh Chu hét lớn, hơi thở bùng nổ. "Cái gì? Ngươi là ai? Bây giờ mới phản ứng lại sao? Muộn rồi." Ba đại gia đột nhiên cảm thấy không ổn, ra tay muốn khống chế Mạnh Cảnh Chu. Nhưng bên cạnh Mạnh Cảnh Chu có một luồng khí tức năng lượng phá vỡ thủ đoạn khống chế của ba đại gia. Chỉ thấy khóe miệng Mạnh Cảnh Chu nở một nụ cười rất đắc ý, đánh ra độc thân nguyên rùa quyền. Độc thân nguyên rùa quyền đánh trúng ba đại gia một cách chắc chắn. Ba đại gia chớp chớp mắt không có cảm giác gì. Mạnh Cảnh Chu và Khâu Tấn An cảm thấy như đang đánh vào một sợi chỉ đỏ. Nắm đấm không thể xuyên thủng sợi chỉ đỏ, ngược lại sợi chỉ đỏ sẽ trói chặt cả hai. Cái tình huống gì vậy? Khâu Tấn An kinh hãi. Điều này không giống với kết quả mà ông ta tưởng tượng. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt tái nhợt. Xong rồi. Mối nhân duyên trên người ba đại gia là thứ mà ngay cả Khâu trưởng môn cũng không thể chế ngự. Chúng ta bị phản phệ rồi. Cái gì? Là ta không thể chấn áp nhân duyên của ba lão nhỉ? Còn lại bị phản phệ là thế nào? Khâu Tấn An bỗng thấy không ổn. Giống như là bộ quyền pháp này có ẩn chứa bí mật gì đó mà hắn ta không biết. Mạnh Cảnh Chu tê cả da đầu. Cảm thấy mình đã gây ra chuyện lớn rồi, vội giải thích. Lấy ta làm ví dụ. Ta có thể dùng độc thân nguyên rùa quyền với tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tùy tình huống mà dùng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng mà không thể dùng với tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Vì sao? Bởi vì Hóa Thần Kỳ mạnh hơn ta, ta đánh không lại cũng không chế ngự được. Còn nữa, nếu ta dùng quyền pháp với tu sĩ Kim Đan Kỳ, mà nhân duyên của người đó lại liên kết với tu sĩ Hóa Thần Kỳ, thì ta cũng không thể dùng được. Điều này tương đương với việc ta dùng quyền pháp của tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ đến Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên liên kết với tổ Y Nhân, vì hợp thể đại năng kia, hắn dùng quyền pháp với Lý Hạo Nhiên. Kết quả chắc chắn là Lý Hạo Nhiên chẳng sao cả, còn hắn thì bị phản phệ. Khâu Tấn An trợn mắt. Nói bậy, ta đường đường là môn chủ của Tiên Môn, sao có thể không chế ngự được một ba lão nhị chứ? Mạnh Cảnh Chu im lặng. Khâu Tấn An thấy ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu như là bị dội một gáo nước lạnh, hiểu ra ý quán. Hắn có thể chế ngự được ba lão nhị, nhưng không chế ngự được đầu kia có nhân duyên với ba lão nhị. Khâu Tấn An cũng từng trải qua sóng gió, đè nén sự bất thường trong lòng, cố gắng bình tĩnh để hỏi: "Vậy phản phệ thế nào?" "Phản phệ chính là trong một khoảng thời gian trong tương lai sẽ mất đi nhân quả với nữ giới, không thể tiếp xúc với bất kỳ một nữ giới nào, sẽ trong nhiều tình huống ngẫu nhiên mà tránh xa nữ giới, cũng có khả năng ở trong nhiều tình huống ngẫu nhiên nữ giới sẽ tránh xa hắn." "Người hẳn biết La Bàn chưa? Là hai cực tương hộ đấy." Khâu Tấn An nghe giật hết cả mình. Hiệu quả là phản vệ này quả thực quá là tàn nhẫn mà. "Người từng bị phản vệ sao?" "Chưa." "Vậy ngươi làm sao có thể xác định hiệu quả của phản vệ là thực hay giả?" "Sư tỷ nói." Khâu Tấn An đã dập tắt cái tia hy vọng cuối cùng. Kinh nghiệm giang hồ của ba lão đại không kém Khâu Tấn An là bao. Đừng thấy bây giờ ông ấy cả ngày ở trước cửa vườn thuốc hưởng thụ cuộc sống nghỉ ngơi, hồi còn trẻ cũng từng tung hoành giang hồ, gây dựng nên danh tiếng lừng lẫy. Ông ta nhanh chóng phản ứng lại cái tình hình của Bạch Cảnh Chu. Ngũ hành luân chuyển phụ thân pháp của ngũ hành tông, có thể dùng pháp này lợi dụng mạnh sư để đối phó với ta, chỉ có thể là Khâu Tấn An. Trước kia ông ta thấy Thượng Quan Vũ ngay cả ngày cùng Khâu Tấn An, thế nào cũng thấy Khâu Tấn An không vừa mắt. Bây giờ ông ta nhìn Khâu Tấn An thấy thuận mắt vô cùng. Tiểu Khâu, sao về có ác cảm lớn như vậy với ta chứ? Trước kia là ta hiểu lầm ngươi, bây giờ hiểu lầm giữa chúng ta được xóa bỏ rồi, nên hòa thuận chung sống mới phải chứ. Ở nữa ngũ đại tiên môn tiến thoái như một, ngươi là tông chủ ngũ hành tông, ra ngoài đại điện đại diện cho ý chí ngũ hành tông. Ngươi đối xử với ta như vậy, dễ khiến cho người ngoài cảm thấy vấn đạo tông chúng ta và ngũ hành tông các ngươi quan hệ không được tốt. Bà lão nhị giống như là người cha già hiền từ, hòa giải với đứa con trai phản nghịch. Bà lão nhị ta khinh! Khâu Tấn An nổi giận, chui ra từ trong cơ thể Mạnh Cảnh Chu, ném hắn sang một bên, sắn tẹo lên là đánh. Bà lão nhị hai tay chắp lại, hai lòng bàn tay xoay ngược nửa vòng, dưới chân lan ra vô số dây leo màu đen. Những dây leo này sẽ hút linh lực của tu sĩ. Một khi bị quấn vào, linh lực tu sĩ sẽ biến mất nhanh chóng, toàn thân mệt mỏi, mất đi khả năng phản kháng. Mộc hành khốn địch trận. Khâu Tấn An chỉ liếc mắt một trận đã nhận ra nguồn gốc của trận pháp dưới chân, khinh thường cười một tiếng. Hắn từ nhỏ đã bị trận pháp này tập kích, hôm nay sao có thể để ba lão nhị đắc ý được chứ. Đến đây, lòng bàn tay hắn xuất hiện ánh sáng chói mắt, chói đến mức người ta không mở mắt ra được. Khi Mạnh Cảnh Chu phục hồi thị lực thì thấy Khâu tông chủ cầm một vòng tròn năm màu nhẹ nhàng quét xung quanh, những dây leo đen kịt như bị người ta cắn ngược lại một cái, mất đi sức sống, mềm oặt ngã xuống đất mà chết khô. Ngũ sắc quang luân. Bà lão nhị cảm thấy khó khăn. Ông ta giỏi về thuộc tính mộc và trận pháp, nhưng mà làm sao có thể so với được tạo nghệ của Khâu Tấn An về thuật pháp ngũ hành. Điều này tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của ông ta. Khâu Tấn An có thể trở thành môn chủ tiên môn, dựa vào chính là lực lượng, thực lực tuyệt đối. Bà lão nhị xem chiêu. Bánh xe ngũ sắc quay nhanh, hướng về phía ba lão nhị và đánh tới. Ba lão nhị hai cánh tay biến thành cành cây thô to, kẹp lấy bánh xe, lửa hoa bắn tung tóe. Khâu Tấn An, người dám lén xâm nhập vào vấn đạo tông của ta, còn bắt cóc đồ đệ của ta. Giọng nói của tam trưởng lão truyền đến từ phía xa, như là sư tử hống của Nhật môn, Phật môn, chấn động là đất trời. Chín ngọn núi của vấn đạo tông đều có thể nghe rõ. Vô số đệ tử nghe thấy giọng nói của tam trưởng lão đều phấn khích, có chuyện hay để xem rồi. 20 xin thịt nướng mang về, ta lấy 30 xin thịt nướng, thêm nhiều ớt vào mang về. Các đệ tử hai tay cầm đủ loại đồ ăn chạy đến vườn thuốc. Lục Dương ngũ tâm hướng lên trời, Thanh Phong Minh Nguyệt hai thanh kiếm lơ lửng hai bên, giống như là thần hộ pháp bảo vệ chủ nhân chu toàn. Hắn thoát khỏi trạng thái bế quan, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Có người xâm nhập vào vấn đạo tông sao? Lục Dương thắc mắc. Ai lại to gan như vậy chứ? Dám đi vấn đạo tông gây chuyện, chẳng lẽ là uống say rồi sao? Chờ đã, đối phương lại dám xâm nhập vào vấn đạo tông, chứng tỏ có át chủ bài trong người. Không chừng đối phương có đội ứng ngoại hợp, một lần công phá phòng tuyến của tông môn. Lục Dương phản ứng lại, nhận ra rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vừa rồi sư tỷ không có ở trong tông môn, đây là nguy cơ diệt tông. Trong đầu Lục Dương hiện lên một hình ảnh: vấn đạo tông bị công phá, đệ tử lưu lạc khắp nơi. Hắn dẫn theo những đệ tử còn lại, sử dụng là thân phận giả chạy trốn, bảo tồn ngọn lửa cuối cùng của vấn đạo tông. Ở trên đầu là pháp thuật của kẻ địch oanh tạc, cựu tử nhất sinh. Hắn cầm thanh phong kiếm xuống núi, thấy các sư huynh sư tỷ cầm đồ ăn đi ngang qua một cách nhàn nhã, dừng bước, cảm thấy mình có lẽ là tu luyện quá lâu, đầu óc không được tốt. Ta cũng nên đi ăn một chút gì đó. Tam trưởng lão chính khí ngút trời đứng ở trên không trung, nhìn xuống Khâu Tấn An và ba lão nhị. Theo tam trưởng lão đến, những trưởng lão khác còn ở trong tông môn cũng lần lượt bay ra, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão. Tình hình thế nào? Sao Khâu Tấn An lại đến đây? Thất trưởng lão không hiểu ra sao, ông ta đang nghiên cứu đan phương thì bị tam trưởng lão hét lên một tiếng, giật hết cả mình. Hai người này từ nhỏ đánh đến lớn, lại không phải lần đầu tiên, có gì mà phải nói? Tứ trưởng lão bĩu môi, không quá quan trọng nói. Chúng ta nên giúp ai nhỉ? Thất trưởng lão nhìn xuống dưới, ba lão nhị và Khâu Tấn An đang đánh nhau kịch liệt, rơi vào thế khó xử. Theo lý thì nên giúp nhị sư huynh đánh Khâu Tấn An ở người ngoài, nhưng mà nhị sư huynh lại đang theo đuổi Thượng Quan Vũ một cách vô liêm sỉ, cũng bị đáng đánh. Vẫn là Tam trưởng lão Anh Minh đưa ra quyết định đi. Ông ta trầm giọng nói, đã không biết giúp bên nào, vậy thì đánh cả hai cùng một lúc đi. À, ý hay đấy. Bốn vị trưởng lão nhất trí ngay lập tức, pháp lực toàn lực xông xuống dưới. Sắc mặt Khâu Tấn An thay đổi, đối phương là đông người, nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ không có kết quả tốt, trước tiên phải chạy trốn mới được. Sắc mặt ba lão nhị cũng thay đổi, bốn sư đệ này của ông ta có thái độ không ổn lắm, xem ra không giống như là nhắm vào Khâu Tấn An. Cửa vào Vấn Đạo Tông, sâu trong rừng trúc, Hà Linh nhìn sâu vào Vấn Đạo Tông đèn đuốc sáng trưng, một bộ dạng xem náo nhiệt. Hám Thiên Độc Thức, Lạc Bút Kinh Thần, Đan Hỏa Liêu Nguyên, Thính Lôi Phục. Năng lượng pháp thuật khổng lồ tụ lại trên không trung. Các đệ tử đến xem trận chiến đều dừng bước ngẩng đầu nhìn lên trời. Theo bốn vị trưởng lão mỗi người thể hiện một thần thông, thi triển pháp thuật tuyệt đẹp khiến cho người ta phải kinh ngạc. Các trưởng lão ra tay rồi. Đây chính là chiêu thức của các trưởng lão sao? Lợi hại thật đấy. Còn kém xa lắm. Cho dù đôi khi ta có thể tăng lên đến hợp thể đỉnh phong, cũng không thể thi triển được cái loại pháp thuật đẳng cấp thế này. Một vị sư huynh luyện hư kỳ phát ra biểu cảm. Đạo Ưu Diệp chăm chú quan sát, cố gắng là khắc ghi những chiêu thức này vào đầu. Đây đều là những tư liệu có thể trực tiếp sử dụng trong ảo ảnh trong mơ. Không ổn. Khi sử dụng trong ảo ảnh, vẫn phải có sự thay đổi. Không thể để cho cái bài tẩy lộ ra các trường lão. Không thể để lộ bài tẩy của các trường lão cho người ngoài xem được. Đạo Ưu Diệp này sinh lòng càng giác cảnh giác. Ầm một tiếng, bốn loại pháp thuật cô đặc thành một khối, đập thẳng vào Khâu Tấn An và ba đại gia. Khâu Tấn An đập vỡ ngũ sắc quang luân, để ngũ sắc thần quang thoát khỏi hình thái trói buộc của quang luân, bao phủ trên đỉnh đầu, chống đỡ sự oanh tạc dữ dội. Đây này này, các người đang nhắm vào Khâu Tấn An sao? Ba đại gia bị nổ đến mặt mày xám xịt, giống như là vừa vượt qua lôi kiếp vậy. Nhị sư huynh thứ lỗi, chiêu thức không có mát. Giọng nói của thất trưởng lão mang theo một chút áy náy. Ba đại gia nổi giận nói, người nói bậy, người sắp thành cười thành tiếng rồi đấy. Thất trưởng lão làm ngơ, tiếp tục thi triển pháp thuật. Khâu Tấn An thấy tình hình không được ổn, ngũ sắc thần quang nổ tung trên không trung, nhân lúc hỗn loạn bỏ chạy. Hà Đình thấy Khâu Tấn An trốn thoát khỏi chiến trường, chạy về phía mình, thở dài, tiếc nuối, rút về phía sông. Tiểu tử Ngũ Hành Tông này cái gì cũng tốt, chỉ thiếu một chút về liều lĩnh. Thấy Khâu Tấn An chạy trốn, tam trưởng lão chống nạnh nuốt lời, buông lời tàn nhẫn. Lão Khâu, lần sau ngươi sẽ không còn như thế này nữa. Cái lời tàn nhẫn nói được một nửa thì dừng lại, chỉ há miệng không phát ra tiếng. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên là Lục trưởng lão. Sư muội, lần sau ngươi có thể đừng đến khi ta đang nói chuyện có được không? Lục trưởng lão đẹp đến nghẹt thở, khi nàng phát xuất hiện không ai dám lên tiếng. Tam trưởng lão thấy Lục trưởng lão mặt lạnh như băng, sợ hãi lập tức im lặng. Nàng bị tam trưởng lão hét một tiếng làm cho tỉnh táo, lúc đang là lúc khó chịu. Lục trưởng lão truyền âm cho sư huynh sư đệ, giọng đều không tốt. Hey, quậy đủ chưa? Quậy đủ rồi thì ta về ngủ đây. Nàng thấy sư huynh sư đệ mình không có ngày nào yên ổn, không thể học theo Nguyệt Quế Tiên Cung yên tĩnh được một chút nào cả. Khâu Tấn An nhanh chóng về Ngũ Hành Tông, trốn khỏi Vấn Đạo Tông, nhưng mà lời nguyền của độc thân nguyền rủa quyền vẫn chưa giải quyết được, cần phải nhờ người giúp đỡ. Đợi giải quyết được lời nguyền của phản phệ của ta, rồi sẽ giúp tiểu tử nhà họ Mạnh. Khâu Tấn An vén mây khói, một dãy núi ngang dọc bắc nam nằm ở trước mắt. Đây chính là Ngũ Hành Linh Mạch, là gốc rễ của Ngũ Hành Tông. Năm màu sắc khác nhau bao quanh dãy núi, như là chúng linh cùng nguyệt. Quan sát sẽ thấy, không phải là đất đai năm màu bao quanh dãy núi, mà là đất đai năm màu ép vào nhau, phần nhô ra ngoài tạo thành Ngũ Hành Linh Mạch. Theo ghi chép, ngũ sắc đại địa có nguồn gốc từ năm ngôi sao khác nhau của thời thượng cổ. Người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh tú, năm ngôi sao có thuộc tính khác nhau, biến thành đại lục va chạm vào nhau. Lục Dương, có ở đó không? Giúp ta một tay. Sau trận chiến kết thúc, Mạnh Cảnh Chu liền lên Thiên Môn Phong tìm Lục Dương giúp đỡ. Đây, ta ở đây. Giọng của Lục Dương vang lên sau lưng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cầm trên tay trục xiên nướng đang ăn rất là ngon, vừa rồi trở về Thiên Môn Phong. Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Sao Khâu Tông Chủ lại đánh tới đây? Lục Dương tốt bụng chia cho Mạnh Cảnh Chu một nửa thịt nướng. Đều là sản nghiệp nhà mình mà. Mạnh Cảnh Chu thở dài, giọng điệu mang theo sự oán giận. Hey, vừa rồi Khâu Tông Chủ nửa đêm lén lút tìm ta, hỏi tao có biết độc thân nguyền rủa quyền không. Ta nói là biết, hắn liền khống chế cơ thể ta muốn cho ba đại gia hai quyền. Lục Dương nhớ đến chuyện tình yêu tuổi xế chiều của ba đại gia mấy hôm trước khi hắn đến vườn thuốc. ba đại gia còn hỏi mình con gái thích nhất cái gì. Bất Hủ Tiên Tử nói con gái thích được khen thông minh xinh đẹp. Hắn chuyển nguyên văn. Khâu Tông Chủ thành công rồi sao? Mạnh Cảnh Chu lộ ra vẻ mặt như là táo bón vậy. Không, bị phản vệ đấy. Nén bi thương. Lục Dương nhớ đến Lục Trường Lão đến muộn. Lục Trường Lão và Cửu Tông Chủ không gặp nhau. Đại khái là hiệu quả của phản vệ. Lục Dương vỗ vai Mạnh Cảnh Chu. Hy vọng hắn bớt đau buồn, chấp nhận được thực tế. Không phải là chỉ cắt đứt quan hệ nhân quả với nữ tử, không gặp lại nữ tử nữa sao? Ngươi đều là độc thân linh căn rồi, còn sợ điều này nữa sao? Mạnh Cảnh Chu tức giận nói. Bớt đau buồn cái giám mẹ, độc thân linh căn của ta thì sao? Cho dù thái giám cũng có thể đến Thành Lâu, bây giờ ta ngay cả tư cách đến Thành Lâu cũng không có đây. Không phải đã nói là qua một đoạn thời gian nữa lời nguyền phản vệ sẽ tiêu tan sao? Lục Dương tò mò. Vấn đề là không ai biết một đoạn thời gian là bao lâu. Đại sư tỷ có ở đó không? Ta có thể tìm nàng giúp đỡ. Đại sư tỷ có việc ra ngoài, đi mấy ngày rồi. Đi đâu? Người thấy ta giống như người dám hỏi hành trình của đại sư tỷ à? Ừ, cũng đúng. Ê, đợi đã, không phải là ta không thể gặp đại sư tỷ cũng là một phần của lời nguyền phản vệ đấy chứ? Lục Dương nghĩ một chút. Có khả năng đấy. Liền hỏi Bất Hủ Tiên Tử có phải là một phần lời nguyền phản vệ không? Bởi vì nhân quả hư vô khó nắm bắt. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra ánh mắt nhìn cái thằng ngốc. Bản tiên đang ở trước mặt tiểu tử nhà họ Mạnh. Người nhìn thấy bản tiên bị phản vệ chưa? Cấp độ phản vệ nhân quả của tiểu tử nhà họ Mạnh không thấp, nhưng muốn ảnh hưởng đến bản tiên thì chỉ là mơ ước hão huyền thôi. Vậy tiên tử cách nào có thể giúp Mạnh Cảnh Chu giải trừ lời nguyền phản vệ nhân quả không? Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ thêm, đã nghĩ ra cách giải quyết nói. Bản tiên vốn không có quen thuộc với nhân quả, nhưng mà vẫn có cách đấy. Tiên tử xin nói. Tiểu tử nhà họ Mạnh có thể sử dụng độc thân quyền rủa quyền, tự đấm vào mình một phát. Vì điều kiện để quyền pháp có hiệu lực là tiểu tử nhà họ Mạnh có thể chế ngự đối thủ. Bây giờ đối thủ chính là hắn mà. Như vậy độc thân quyền rủa quyền sẽ trở nên hỗn loạn, từ đó khả năng phá vỡ lời nguyền phản vệ nhân quả. Lục Dương sửng sốt. Ê tiên tử, người có chắc Mạnh Lão Mạnh tự đấm mình một quyền, sau đó khiến cả đời này quán thực sự độc thân không? Ê, trên đời làm gì có phương pháp nào không rủi ro. Mọi thứ đều có rủi ro. Thôi cũng được. Lục Dương thấy mình không cần phải nói đến phương pháp của tiên tử, làm cho Lão Mạnh thêm đau khổ. Đại sư tỷ không có ở đây, không thì tìm các vị trưởng lão bàn bạc một chút nhỉ. Lục Dương đếm những người khác của Vấn Đạo Tông. Đại sư tỷ không có ở đây, tiên tử không đáng tin cậy, vậy thì người đáng tin cậy nhất của Vấn Đạo Tông chính là các vị trưởng lão rồi. Đều là những người già thành tinh hợp thể kỳ, hẳn sẽ có cách. Mạnh Cảnh Chu tạm thời không nghĩ ra được cách nào khác. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu đợi Thiên Môn Phong. Hắn đi mời các trưởng lão đến. Sau khi các vị trưởng lão đến đông đủ, Mạnh Cảnh Chu vẫn không bị trục trặc, đau đến kêu gào. Lúc lăn lộn thì đầu cắm vào khe núi, không ai nhìn thấy. Không nên như vậy. Ta chỉ bảo hắn đợi ở đây. Lão Mạnh đi đâu rồi? Lục Dương không thể hiểu. Các vị trưởng lão đều tốt bụng đến tìm kiếm cách giúp đỡ Mạnh Cảnh Chu, nhưng mà đều không tìm thấy được. Đột nhiên Lục Dương nghĩ ra điều gì, đưa mắt về phía Lục Trường Lão. Lục Trường Lão, có thể phiền ngài đi về không? Lục Trường Lão nghĩ nguyên do, sắc mặt kỳ lạ gật đầu quay về. Lục Trường Lão vừa đi, Mạnh Cảnh Chu cũng không đau nữa, trèo lên từ khe núi, tóc còn dính cành cây, trông rất là chật vật, lúc này mới bị mọi người nhìn thấy. Lục Dương thở dài, xem ra cái lời nguyền phản vệ vô cùng nghiêm trọng rồi. Lão Mạnh gần đây đừng hòng gặp được nữ tử. Thiên Môn Phòng, hội trưởng lão xem bệnh. Năm vị trưởng lão vây quanh Mạnh Cảnh Chu không ngừng khen ngợi. Hey, Mạnh sư điệt, lời nguyền thú vị thật đấy. Đúng vậy. Đương nhiên rồi, sống hơn 2000 năm, lần đầu tiên gặp phải cái lời nguyền kỳ lạ như vậy đấy. Hồi đó khi ta du ngoạn Hoàng Châu cũng chưa từng gặp. Lời nguyền này đối với Mạnh sư điệt không có tác dụng gì. Dù sao thì hắn chỉ có một linh căn duy nhất, sau một lúc lâu sẽ tự động bị loại bỏ. Tiểu Mạnh cứ yên tâm, ngươi bị Khâu Tấn An làm hại, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Đệ tử ngoan, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Châu thịnh hành vu cổ chi thuật, nguồn gốc của lời nguyền, lão tử, mọi người chỉ có ngươi từng đến Hoàng Châu, từng học qua vu cổ, ngươi thấy thế nào? Bốn vị trưởng lão Mạnh Cảnh Chu, Lục Dương đồng loạt quay đầu nhìn về phía tứ trưởng lão đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông. Lục Dương nhớ lại những thông tin về Hoàng Châu. Hoàng Châu nằm ở phía tây của Trung Châu, gần với Lương Châu và Tây Vực Phật Quốc, thịnh hành vu cổ chi thuật, cản thi chi thuật, tính cách dân chúng thô lỗ hào phóng, truyền thừa cổ xưa, quê nhà của Man Cốt cũng ở đó. Tứ trưởng lão lộ vẻ khó xử, nói: sau khi ta bị hạ cổ, đúng là có học qua nhất thời vu cổ chi thuật. Ví dụ như ta có thể nhìn ra, mạnh sư đệ chưa có thể phá giải nhân quả phản vệ, trở thành nguyên anh kỳ mới có thể giải trừ. Tất nhiên, chỉ có thể là có thể. Nếu trở thành nguyên anh kỳ không giải được, vậy thì là chỉ có thể đợi hắn đột phá đến hóa thần kỳ. Khoảnh khắc đột phá đến hóa thần kỳ chắc chắn có thể giải trừ. Nghe vậy sắc mặt Mạnh Cảnh Chu tái mét. Nếu nguyên anh kỳ có dễ còn dễ nói, nếu là hóa thần kỳ, hắn phải tu luyện bao nhiêu năm mới được đây? Một số vu cổ chi thuật đơn giản thì ta có thể giải trừ, liên quan đến tầng thứ rất nông. Ví dụ như là mấy người các ngươi hàng ngày bị người khác nguyền rủa đều là do ta giải trừ. Nhưng mà tầng thứ của mạnh sư đệ quá là cao, so với tu vi của ta khó có thể giải trừ. Nếu ta có thể trở thành độ kiếp kỳ thì chắc chắn có thể giải quyết được. Ba đại gia trợn mắt. Ngươi mà trở thành độ kiếp kỳ xếp hàng đi, tốc độ tu hành của ngươi có thể nhanh hơn đại ca và lão cửu không? Tứ trưởng lão xòe tay. Vậy thì ta không còn cách nào khác. Ê, khoan đã, chúng ta có thể nhờ sư phụ giúp không? Thất trưởng lão không cho rằng đây là một cách hay nha. Tuy rằng sư phụ là độ kiếp kỳ, nhưng mà lão nhân gia cũng không hiểu vu cổ chi thuật. Ở đó ông ấy là chân áp tù phong, không thể phân tâm. Đệ tử tốt, hay là ngươi đối mặt với nhị trưởng lão đánh thêm một bộ đơn thân quyền đi. Biết đâu hai lần phản vệ xung đột sẽ là giải trừ được. Mạnh Cảnh Chu vội lắc đầu. Nói đùa gì vậy? Đó gọi là phản vệ xung đột sao? Đó gọi là phản vệ trồng chất. Thực ra mạnh sư đệ cũng không cần quá lo, lời nguyền của ngươi không có nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng đâu. Tứ trưởng lão an ủi. Xin tứ trưởng lão nói rõ. Người chịu nhân quả phản vệ là ngươi và Khâu Tấn An hai người, cho nên nhân quả bị phản vệ chia làm hai. Ngươi chịu một nửa, Khâu Tấn An chịu một nửa. Chỉ có một nửa nhân quả phản vệ, so với nhân quả phản vệ hoàn chỉnh thì dễ giải quyết hơn. Như vậy tứ trưởng lão có cách rồi sao? Mạnh Cảnh Chu hai mắt sáng người. Vậy tứ trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không? Thế thì không có. Mạnh Cảnh Chu sửng sốt. Nghe nói Lý Sư Điệt có thể là đoạn chi trùng sinh, lợi dụng cách thay đổi bộ phận cơ thể, đổi hoàn toàn cơ thể một lần, từ đó tránh được nhân quả. Phương pháp này có thể dùng cho Mạnh Sư Điệt không? Ví dụ như lão thất, ngươi luyện chế đã đạt được có thể đoạn chi trùng sinh, cho đồ đệ ta uống. Tam trưởng lão nói đến chính là trọng sinh kim đan của Lý Hạo Nhiệt. Đại dược đoạn chi trùng sinh dễ luyện chế, chỉ cần cầu xin vài sợi rễ từ tiểu dược vương là được. Nhưng mà vấn đề là phương pháp này có thực sự hiệu quả không? Tứ trưởng lão ra mặt phủ nhận cách này. Trọng sinh kim đan của Lý Sư Điệt đúng là có thể tránh được nhân quả, nhưng mà nhân quả phản vệ của Mạnh Sư Điệt cao quá, không khả thi. Ba đại gia nghĩ ra một cái khác. Thiên Sách Tông là tinh thông nhân quả chi thuật, địa điểm chọn tông môn của Vấn Đạo Tông chúng ta chính là tổ sư gia tìm người của Thiên Sách Tông tính. Phúc trạch 12 vạn năm, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể tính được. Nhân quả chi thuật bọn họ không ai sánh bằng, nhân quả phản phệ án cũng nằm trong phạm vi xử lý của bọn họ. Hay là tìm bọn họ thử xem đi. Bát trưởng lão lắc đầu. Ta nhớ Thiên Sách Tông truyền thừa từ Sử Hoàng Thị thời thượng cổ, tinh thông nhân quả chi thuật, có thể bói toán. Nhưng mà Thiên Sách Tông cho rằng nhân quả sẽ không tiêu tán, chỉ chuyển từ một loại nhân quả sang một loại nhân quả khác. Cho nên bọn họ rất ít khi can thiệp vào thế tục. Can thiệp vào thế tục quá là nhiều, nhân quả dính vào bản thân liền mất đi năng lực bói toán. Cái này ta cũng từng nghe qua. Ta còn nghe nói Sử Hoàng Thị được đánh giá không tốt. Trong phong lưu thượng cổ, bọn họ thường dùng năng lực bói toán để mưu tài hại mạng, làm loạn trật tự thiên hạ, thừa cơ tìm kiếm đột phá. Sau đó Sử Hoàng Thị chọc giận một vị đại năng vô danh, vị đại năng đó đánh cho Sử Hoàng Thị trọng thương, từ đó Sử Hoàng Thị suy yếu. Sau đó Sử Hoàng Thị muốn báo thù, nhưng mà vị đại năng đó lại đăng lâm tiên vị. Sử Hoàng Thị lo lắng khiến cho vị cổ tiên nhân này chú ý, hạ lệnh đóng cửa tông tộc, ra lệnh cho cả tông tộc không được tiếp xúc với thế tục. Nhiễm nhân quả thế tục sẽ dẫn đến đại khủng bố. Đúng vậy, Thiên Sách Tông kế thừa Sử Hoàng sau biến cố trở thành tông môn ẩn thế, để Thiên Sách giúp đỡ xử lý, đại khái sẽ khiến cho Mạnh Sư Điệt từ không có thể gặp nữ tử biến thành không thể gặp nam tử. Vậy thì hạ cho Mạnh Sư Điệt một lời nguyền nữa. Nguyền này, nguyên ngày hắn ngày nào cũng gặp kiếp đào hoa, như vậy hai lời nguyền có thể triệt tiêu lẫn nhau không? Hình như là một cách đấy. Ai biết hạ lời nguyền? Ê, lão tứ, ngươi biết không? Tứ trưởng lão trợn mắt, cảm thấy các sư huynh sư đệ nghĩ mình quá là toàn năng đi. Không, ta không biết. Ta học là cách phá giải lời nguyền, đâu có học cách hạ lời nguyền cho người khác. Nếu tôi biết hạ lời nguyền đào hoa kiếp, ta tự hạ cho mình rồi. Này lão tứ, ngươi là nho tu đường đường chính chính, làm gì có đào hoa kiếp. Nói theo người xưa, ngồi trong lòng không loạn, ta tâm tính quân tử. Bọn họ sao chép ta đấy? Những quân tử đến Thanh Lâu đều nói như vậy. Có ai từng học hạ bùa ở Đông Hải Vô Lượng không? Nguyên lý gần giống với lời nguyền, biết đâu có thể giải quyết được tình hình hiện tại. Lão bát, ngươi từng đến Đông Hải phải không, học chưa? Không, lúc đó là luôn bị hải tộc truy đuổi, làm gì có thời gian mà học thuật. Có rồi. Các trưởng lão đang họp bàn về lời nguyền của Mạnh Cảnh Chu, thì còn Lục Dương tiếp tục ở trong không gian tinh thần tìm kiếm sự giúp đỡ của cổ tiên nhân. Là gì vậy? Theo lý mà nói, mình có cổ tiên nhân làm kim chỉ nam, hơn nữa còn là cổ tiên nhân mạnh nhất. Bất kể mình gặp phải khó khăn gì, cổ tiên nhân đều có cách giải quyết. Tiên tử, người có cách nào không vậy? Có câu nói thân tử đạo tiêu, nhân quả toàn vô, chỉ cần chết một lần, nhân quả tự nhiên biến mất. Bất Hủ tiên tử vui vẻ đưa ra giải pháp thứ hai, sau khi đã suy nghĩ rất kỹ. Lục Dương cảm thấy với chỉ số thông minh của Mạnh Cảnh Chu, đại khái sẽ không có đồng ý với phương pháp này. Bất Hủ tiên tử không hài lòng với thái độ của Lục Dương, nàng thường dùng phương pháp này để tránh nhân quả, trăm trận trăm thắng. Mạnh Cảnh Chu càng nghe các trưởng lão thảo luận thì càng cảm thấy phương pháp của họ không đáng tin, cầu người không bằng tự cứu đi. Hay là ta đến một chuyến ở Hoang Châu, biết đâu có thể tìm cách giải quyết. À, đây cũng là một cách khả thi đấy. Đi một chuyến Hoang Châu cũng tốt, nơi đó hẳn là có biện pháp giải quyết. Tam trưởng lão gật gật đầu, cảm thấy đồ đệ là rất thông minh. Ta đi theo ngươi nhé. Lục Dương cảm thấy mình ở Thiên Môn Phong tu luyện như vậy đủ rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo đi, nếu không đầu óc sẽ là thoái hóa mất. Tứ trưởng lão tốt bụng đưa ra lời khuyên cho họ. Nếu các ngươi muốn đến Hoang Châu, có thể đến Càn Thi Tông tìm sự giúp đỡ. Càn Thi Tông và Vấn Đạo Tông chúng ta quan hệ không tệ, các đời tông chủ đều có giao tình, các ngươi cho dù có đưa ra yêu cầu muốn học thuật Càn Thi, Càn Thi Tông cũng không từ chối đâu. Càn Thi Tông là một thế lực là nhất phẩm nổi tiếng Hoang Châu, có sự giúp đỡ của họ, mọi chuyện ắt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hắn du ngoạn Hoang Châu, đã từng được Càn Thi Tông giúp đỡ. Tứ trưởng lão lập tức viết tay một lá thư giới thiệu, chọn xong cho vào phong thư giao cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nhận lấy phong thư, phản ứng lại lập tức dừng sốt. Chỉ có tao và Lục Dương thôi sao? Sư phụ, các ngươi không đi à? Vừa rồi các ngươi nhiệt tình nghĩ cách cho ta, tuy không có cách nào hữu dụng, nhưng mà cũng có thể thấy các ngươi rất là quan tâm đến ta. Sao nhìn tình hình này lại có và ta và Lục Dương đi Hoang Châu thôi vậy? Tam trưởng lão quát tay. Không đi, chuyện này của ngươi, nói ngoài mất mặt lắm. Đưa Mạnh Cảnh Chu đến Hoang Châu khắp nơi cầu lời nguyền thì có khác gì so với hắn đưa hắn đến Hoang Châu khắp nơi tìm y, cầu y tìm cách chữa bệnh không? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này hắn còn làm sao mà lăn lộn trên giang hồ chứ? Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương nghẹt mặt. Bất Hủ tiên tử rất tự tin và trong chuyến đi Hoang Châu nói. Hai người các ngươi sợ cái gì? Có bản tiên ở đây, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hội trần của các trưởng lão kết thúc, kết luận là cần người bệnh tự để cứu. Cần người bệnh tự cứu. Mạnh Cảnh Chu thở dài thườn thượt, trở về động phủ dọn dẹp đồ đạc. Đương nhiên trên đường hắn không có gặp một sư tỷ nào. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé.